Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, đến đế đô Tô Gia. Tô Tử Hiên nghe Gia Gia cùng ba ba đối khen ngợi của mình mang trên mặt kiêu ngạo nụ cười. Hắn quả thật có chút bản sự, những năm này thu được không ít trao giải. Mà lại các phương diện năng lực đều rất nổi bật. Đối với Tô Gia quyền thừa kế, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Có điều hắn không giống Gia Gia cùng ba ba như thế. Suốt ngày đắc chí, lúc này cục thế hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Gia Gia ba ba vừa mới ta nhận được chân núi gửi tới tin tức bảo hôm nay khu nhà cũ rất không bình. Thường, đèn đuốc sáng trưng, mà lại các công nhân đều bị triệu tập trở về. Liền trong sân đều tại tiến hành thống nhất tu bổ. Bọn họ làm ra lớn như vậy chiến trận. Xem ra khu nhà cũ bên trong là muốn khách tới rồi. Tô Tử Hiên ánh mắt sắc bén nói ra. Tô Lương hừ lạnh một tiếng. Hừ, xem ra bọn họ còn thật đem người cho tìm được. Nhìn điệu bộ này, bọn họ là định đem người mang về khu nhà cũ tới. Tô Tử Hiên gật gật đầu, khu nhà cũ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chắc là rõ ràng vừa sáng sớm Tô Kiến Thanh lão đầu tử kia thì muốn mang theo người trở lại đi. Tìm nhiều năm như vậy đều không từ bỏ. Lấy tính tình của hắn bản tính tìm tới người. Khẳng định là trước tiên mang về. Tăng thêm hôm qua chúng ta ở gia đình trong hội nghị như thế kích thích. Bọn họ khẳng định là ngựa không ngừng vó dạng này đổi lại tới. Tô Viễn Trung ha ha cười nói. Bây giờ gấp trở về có làm được cái gì a? Đi qua hơn 20 năm không phải đều không nhìn thấy người sao? Bây giờ trở về cũng đến quá muộn đi. Cha, Tử Hiên, ta cảm thấy chuyện này chúng ta không cần đến quản. Liền xem như năm đó cái kia Tô Hạo Khiêm trở về thì thế nào? Hiện tại hắn đều đã 50 tuổi. Chẳng lẽ lại Tô gia còn thật có thể giao cho trong tay hắn? Mà lại những năm này hắn vì một nữ nhân rời nhà trốn đi. Từ bỏ Tô gia hết thảy. Không có Tô gia làm hậu thuẫn của hắn. Ta không tin hắn còn có thể giống lúc trước một dạng kiêu ngạo. Tô Tử Hiên nhìn ba ba liếc một chút. Nói ra, cha, những lời này chúng ta trong nhà nói một chút thì thôi. Sau khi ra ngoài cũng không muốn nói mỏ. Quyền thừa kế một ngày không có tới tay. Chúng ta thì chả qua được một ngày giấu tài thời gian. Đã bọn họ ngày mai muốn tới. Vậy chúng ta ngày mai thì đi một chuyến khu nhà cũ. Thật tốt gặp một lần vị này ta chưa từng gặp mặt. Thiên chi kiêu tử giống như bá bá đi. Sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ, Tô Trần một nhà đặt tới đế đô phi trường. Tô nhị gia bọn họ cũng sớm đã đến. Đứng ở phi trường bên ngoài chờ hậu bọn họ. Nhìn đến đám người bọn họ đi ra, Tô Chiết lập tức kích động cùng bọn hắn phất tay. Đường ca đường tẩu, chúng ta ở chỗ này. Người một nhà mới mấy ngày không gặp, ngồi lên xe lại cảm giác có trò chuyện không xong đề tài. Xe chạy tại có chút đường đi lạ lẫm phía trên. Đế đô không khí cùng Trung Hải không khí chất lượng đều không quá đồng dạng. Đế đô bên này thuộc về phương Bắc, so sánh khô giáo, mà lại bởi vì những năm gần đây sải bước phát triển. Không khí chất lượng thẳng tắp hạ xuống, luôn cảm giác bầu trời đều là ảm đạm. Bất quá xe tới gần khu nhà cũ về sau, bên này không khí ngược lại là tốt hơn nhiều. Bởi vì Tô gia khu nhà cũ xây ở đế đô Hương Sơn phía trên. Bên này xanh sạch hóa diện tích lớn vô cùng. Thiên nhiên sự quang hợp tịnh hóa phần lớn không khí. Xe tiến vào chân núi thời điểm liền có thể rõ ràng cảm giác được. Vô luận là không khí vẫn là tầm mắt, đều biến đến rõ ràng trống trải. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc một đường lên ghé vào trên cửa sổ xe nhìn lấy xa lạ phong cảnh. Lúc này nhìn thấy bên cạnh tràn đầy phong thụ lâm, vui vẻ nói ra, oa, nơi này thật xinh đẹp a, tương đương, Tô Chiết muốn cùng bọn hắn giới thiệu nói. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc, nơi này là Hương Sơn, là đế đô có tên danh lam thắng cảnh đâu. Tương đương hiện tại lúc này còn không phải đẹp nhất thời điểm. Nhìn lấy bên ngoài trồng đầy cây phong. Đợi đến mùa thu thời điểm, lá phong toàn bộ đều biến thành màu đỏ. Đến lúc đó toàn bộ núi giống như đều là hỏa hồng hỏa hồng. Xem ra có thể đẹp. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe sự miêu tả của hắn, trong ánh mắt mang theo mấy phần ước mơ. Thật sao? Thế nhưng là cái kia phải chờ tới mùa thu nha. Hiện tại vẫn là mùa hè đâu. Những thứ này lá cây đều là xanh biếc. Bọn họ cái gì thời điểm mới có thể biến thành đỏ nha? Cần phải còn phải chờ khoảng 3 tháng. À, 3 tháng về sau ta cùng Kaka đều đã khai giảng. Đến lúc đó chúng ta liền không thể đợi ở chỗ này. Chúng ta muốn về trường học đi học mới được. Đây chẳng phải là không nhìn thấy bên này xinh đẹp lá phong rồi. Đoàn Đoàn có chút thất vọng nói ra. Tô Trần sờ lên đầu của nàng. Không sao, Đoàn Đoàn, thì coi như các ngươi đi học, chúng ta cũng vẫn là có thể tới. Chờ các ngươi cuối tuần chúng ta đồng thời trở về. Nhìn Thái Gia Gia Thái nãi nãi, liền có thể thưởng thức được khắp núi màu đỏ lá phong á. Đoàn Đoàn ánh mắt sáng rõ gật đầu, duỗi ra ngón út nói ra. Tốt lắm, ba ba, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Ngươi cũng không thể đổi ý nha. Chúng ta ngoéo tay tương đương, Tô Trần cũng duỗi ra ngón út ôm lấy nữ nhi đầu ngón út. Nghe nàng nãi thanh nãi khí thanh âm nói ra. Ngoéo tay ngoéo tay, 100 năm không cho phép biến. Con dấu, cha và con gái hai cái ngón tay cái đụng nhau. Nói chuyện vui vẻ tiếp tục đi ngắm phong cảnh. Xe tới gần khu nhà cũ thời điểm, tầm mắt đột nhiên biến đến trống trải. Cái này một mảnh không có cây phong. Xa xa trông thấy một cái nhìn không thấy bờ sân rộng. Rộng rãi cửa sắt lớn là chạy bằng điện. Xe của bọn hắn chạy nhanh đến phụ cận một cái camera quay lại. Khi thấy biển số xe chiếu về sau, liền chủ động mở ra cửa lớn. Tại các nàng sau khi vào cửa, sau lưng cửa lớn lại lần nữa khép lại. Xe lái vào đây liền có một cái chiếm diện tích 230 bình hai bên phun lớn tuyền. Phía trên dựng nên lấy một cái nữ thần pho tượng, cầm trong tay ấm nước, liên tục không ngừng suối phun từ phía trên vọt xuống tới. Hai bên đường trồng đầy hoa tươi cùng lục thực, trong không khí đều là tươi mát mùi thơm. Từ nơi này nhìn về phía trước đi chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn xanh sạch hóa cùng. Giấu ở mảng lớn xanh biếc đằng sau như ẩn như hiện kim sắc đỉnh đầu. Xe hướng phía trước mở nhanh 10 phút đồng hồ. Lão địch khăn che mặt thần bí rốt cục bị vạch trần xuống dưới. Đó là một tòa dựng nên trong núi thành bảo. Giống như là theo chuyện cổ tích bên trong đi ra một dạng. Lại như là đem bọn hắn mang vào chuyện cổ tích bên trong. Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích loại phong cách này. Cao hứng lôi kéo cha mẹ nói ra. Cha mẹ, chúng ta ở chỗ này nhà giống như một cái đại thành bảo a. Đồng trong lời nói thành bảo khẳng định cũng là lớn lên cái dạng này. Ta ở chỗ này mặt có phải hay không thì lại biến thành công chúa nha. Tô Thành ôm lấy nữ nhi nói ra. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn vẫn luôn là tiểu công chúa tương đương. Tòa pháo đài này tại tầm mắt của bọn họ bên. Trong không ngừng phóng đại. Làm xe ngừng đến trước cửa thời điểm. Bọn họ đã không cách nào nhìn đến thành bảo toàn cảnh. Trước mặt là rộng rãi cửa lớn. Khoảng chừng cao hơn 3 mét, cửa trưng bày to lớn sư tử đá, điêu khắc 10 phần tinh xảo, liền cặp mắt kia đều rất sống động. Đoàn Đoàn tại Tô Trần trong ngực thân thủ nhẹ nhàng sờ lên. 10 phần ngạc nhiên nói ra, ta vừa mới nhìn đến cái này sư tử, còn tưởng rằng nó là sống đây này tương đương, bọn họ đến cửa lớn liền được mở ra. Một vị tóc trắng xóa lão quản gia cung kính đứng trong cửa. Hơi hơi ôm lấy eo, lễ phép hướng về phía mọi người mỉm cười. Các tiên sinh, các phu nhân, các ngươi trở về, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,